Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, nắp bình. Mặt dỗ cùng áo lót nam, một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện. Này mắt kiếng gọng vàng nam, là cái lấy nắp bình chúng giải sự tình, căn bản liền là giả. Nếu thật hảo tâm dùng 9.000 hồn tệ mua nắp bình, căn bản không địa phương đi đổi. Lâm Phong còn không có mở miệng, bên người cô nương liền lại là ánh mắt ra hiệu, lại dùng chân ngọc nhẹ nhàng đá hắn, nhắc nhở, nga, ngượng ngùng, ta không có nhiều như vậy hồn tệ. Lâm Phong trong miệng nhai lấy bánh bao nhân thịt, mơ hồ không rõ nói, không có nhiều lời như vậy, thiếu điểm cũng đi, áo lót nam hay là không chết tâm, nga, phải không? Lâm Phong nghiền ngẫm cười nói. Tiếp theo, không gian giới chỉ trong nôn ra một chương lại một chương ánh vàng rực rỡ hồn tệ khoán. Nhìn đến mặt dỗ cùng áo lót nam trợn cả mắt lên. Mắt kiếng gọng vàng nam lập tức gương mặt tươi cười. Ta chỉ có 7.000 hồn tệ. Lâm Phong làm bộ có chút tiếc nuối nói. Bên người cô nương dùng nàng chân nhỏ, dùng sức đạp Lâm Phong thoáng cái. Lâm Phong lại bất vi sở động. Thấy kia cô nương có động tĩnh. Mặt dỗ hung lệ trừng mắt nhìn cô nương một dạng, cô nương vừa muốn bạo khởi, liền bị Lâm Phong một tay kéo lại, cô nương không có biện pháp, đành phải cúi đầu, chậm rãi uống một chút bản thân hồn đồn canh, không có việc gì, 7.000 hồn tệ, đủ, áo lót nam hào sảng nói, đem nắp bình ném cho Lâm Phong, đồng loạt đi này sấp dày dày hồn tệ kim khoán, nhét vào túi trong. Lại từ túi trong rút ra một chút tiền lẻ quẳng đi đến trên mặt bàn. Tính là trả tiền cơm. Áo lót nam lại kéo mặt dỗ nói. Chúng ta ra ngoài phân. Này mắt kiếng gọng vàng nam vẫn như cũ một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Đem trước mặt đĩa đẩy. Hướng Lâm Phong cùng Lâm Phong bên người cô nương nói. Ta cũng không ăn. Có duyên gặp lại. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động thu kim tạp. Mục tiêu nhân vật 3 người. Chấm ngoặc kép, thu kim tạp là Lâm Phong tại thẻ bài hệ thống bên trong. Rút thưởng rút ra, thu kim tạp có thể trực tiếp đem mục tiêu trên thân tất cả tiền tệ. Cưỡng ép cướp đoạt, Lâm Phong giả vờ giả vịt bị lừa đi 7.000 hồn tệ. Tự nhiên bị lược đoạt trở lại. Ba cái tên lường gạt trên thân vốn là có gần 6.000 hồn tệ. Cũng tiến vào Lâm Phong hầu bao. Ngươi người này có phải hay không ngu a? Như vậy rõ ràng tên lường gạt, ngươi xem không ra, ngồi Lâm Phong bên người cô nương hờn dỗi nói, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, phồng lên trắng trắng mềm mềm quay hàm bộ dáng trông rất đẹp mắt, đem Lâm Phong chọc cười, ngươi cười cái gì cười, cô nương nổi gióa, dự định không còn phản ứng Lâm Phong, trả hỗn độn tiền đã muốn đi, vừa sờ túi, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến sắc. Tràn đầy lúng túng, ra cửa ăn cơm chưa mang theo tiền. Ngạch, người có thể cho ta mượn 4 hồn tệ sao? Ta ngày mai nhất định trả lại ngươi. Cô nương thẹn thùng mà nói. Ta là vương gia gia chủ nữ nhi Vương Lăng Yên. Vương gia người biết à? Ngày mai có thể trực tiếp tới vương gia đại viện. Tìm thị vệ muốn. Người muốn đã đợi không kịp. Chờ một lúc cũng có thể cùng ta cùng nhau trở về lấy. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì, ta không phải keo kiệt người. 4 hồn tệ cũng không cần còn. Lâm Phong cười nói, lộ ra không biết từ cái nào lấy ra một sấp kim khoán. Ít nói đến có hơn vạn hồn tệ. Có tiền cũng không thể như vậy hoa a. Vương Lăng Yên ôn nhu trách cứ nói. Chúng ta vương gia cũng rất có tiền. Nhưng chúng ta làm vãn bối. Mỗi tháng chỉ có nhất định hạn ngạch. Hoa vượt qua, tháng sau muốn chụp. Sao có thể giống như ngươi dạng này? Vô duyên vô cớ đem tiền đưa cho tên lường gạt. Ta cũng không đưa tiền cho tên lường gạt. Tay ta trong số tiền này. Vẫn là mới vừa ta những cái kia. Này ba tên lường gạt trên thân tiền. Cũng bị ta ôm qua tới. Lâm Phong run lên hồn tệ kim khoán. Cười nói. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. A, làm sao có thể... Vương Lăng Yên tò mò mở to hai mắt, phảng phất giống như sâu đầm, thật dài lông mi khẽ run. Ngươi là thế nào đem bọn họ tiền dành lấy tới? Người đầy liền không phải biết. Lâm Phong ném mất chai bia đóng, cười nói, bóng đêm dần khuya, Tử Tinh thành bên trong có thể không thái bình. Ta đưa ngươi trở về các ngươi vương gia đi. Lại nói này tên lường gạt tổ ba người, vội vàng chạy ra cửa hàng, sợ Lâm Phong đuổi theo, liền tiền cũng không kịp đếm, đáp trên một chiếc taxi xe ngựa, lượn quanh mấy con phố, mới an tâm xuống tới. Bọn họ tại Lâm Phong trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Hoài nghi Lâm Phong liền là hồn sư. Loại nguy hiểm này hại đến bọn họ diễn kém điểm diễn sập. Nhưng một loại tình huống dưới, hồn sư đều thật giàu có. Nghĩ tới điểm này, bọn họ liền bí quá hóa liều. Không nghĩ tới thật đúng là câu được đi lên một cái đồ đần. Tuổi còn trẻ, chỉ có một thân tu vi cùng tràn đầy nhiệt huyết. Lại không có chút nào kinh nghiệm xã hội. Ba người bên trong lão đại, tên kia mắt kiếng gọng vàng nam, tại trong lòng cho Lâm Phong một cái rất thấp đánh giá. Tốt, chia tiền đi, trả xe ngựa tiền. Ba người nhảy xuống, mắt kiếng gọng vàng nam nói. Áo lót nam vui vô cùng hướng đũng quần trong sờ soạng. Là bảo hiểm, hắn đem tiền ẩn giấu ở chỗ này. Nhưng mà vừa sờ, áo lót nam sắc mặt đột ngột biến. Thế nào? Tiểu đệ đệ không có. Mặt dỗ điều khản nói. Mắt kiếng gọng vàng nam cũng phát giác áo lót nam sắc mặt không được bình thường. Cau mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chia tiền a? Tiền. Tiền không biết đi đâu. Chấm ngoặc kép. Áo lót nam sợ hãi nói. Tiền đây. Chúng ta bốc lên chết lừa một cái hồn sư a. Hắn tiện tay liền có thể giết chết chúng ta ba a. Hiện tại ngươi nói tiền không có. Mắt kiếng gọng vàng nam gào thét nói. Dọa đến thùng rác trong mèo hoang. Hướng hắn ném đi một cái nát bét hột táo tới. Tiền, tiền bị mất. Chấm ngoặc kép, áo lót nam biết rõ tiền không ở trên thân. Còn không ngừng tại bản thân sờ loạn. Sờ mấy lần, sắc mặt càng khó coi. Ta nguyên lai mang theo tiền. Cũng không. Giống như cũng bị mất. Chấm ngoặc kép. Nhìn qua áo lót nam sắc mặt, mắt kiếng gọng vàng nam cùng mặt dỗ tranh thủ thời gian hướng bản thân sờ. Vừa sờ trong nháy mắt mắt choáng váng. Ba người cộng lại, lúc đầu còn có 6.000 hồn tệ. Đi lừa một chuyến người, coi là kiếm bộn 7.000 hồn tệ. Không nghĩ tới biến thành người không có đồng nào. Thảo ni mã. Tiền đây. Mắt kiếng gọng vàng nam đại phát lôi đình. Một cước đem áo lót nam đá đến trên đất, bị mặt dỗ dùng sức ôm lấy. Đại ca, đại ca, đại ca tỉnh táo, tỉnh táo. Chấm ngoặc kép, mặt dỗ đem mắt kiếng gọng vàng nam kéo đi. Chúng ta lừa là hồn sư a. Nói không nhất định là này hồn sư. Phát hiện chúng ta suy nghĩ làm đi tiền hắn. Dùng thủ đoạn gì, đem chúng ta tiền, đều lấy đi. Mặt dỗ vừa nhắc tới cái này. Ba người không khỏi một trận hoảng sợ. Mẹ nó, nếu là này thiếu niên hồn sư, thu không phải bọn họ tiền, mà là mạng bọn họ. Tại phía xa mấy con phố bên ngoài, cùng Vương Lăng Yên chậm rãi tản bộ Lâm Phong. Đầu trong đột nhiên đụng đi ra mấy câu thanh âm nhắc nhở. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh. Trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Nga, bọn họ hẳn là phát hiện. Trên thân tiền, đều bị ta thu. Lâm Phong cười nói. A, người thế nào biết rõ nha? Vương Lăng Yên hỏi, nàng hiếu kỳ mở to mắt. Trong đêm khuya y nguyên sóng nước nhộn nhạo. Bí mật, Lâm Phong ra vẻ thần bí cười nói. Cát, nhân gia thật không muốn ý biết rõ đây. Vương Lăng Yên ngạo kiều nói. Hai người lại đi qua một con đường. Vương Lăng Yên nói. Ta cảm giác, ngươi là này loại đặc biệt lợi hại hồn sư. Có thể giúp ta một chuyện sao? Gấp cái gì? Nói tới nghe nghe. Lâm Phong nói. Ngươi là hồn sư. Hẳn nghe nói qua trùng giác môn đi. Vương Lăng Yên hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.